Chương 101, tâm nguyện chuyển biến. Chương 101, tâm nguyện chuyển biến loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, Ly ông thân thể trực tiếp đánh vỡ mấy tầng thâm hậu tường đá, phun ra một ngụm ma u tươi, ngất đi. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Lữ Trác cái này xem so với hắn còn trẻ ra hỏa, thực lực đã là hắn xa xa không cách nào với tới. Vừa nay hắn còn tưởng rằng, là Nguyệt Chi nhỏ duyên cớ, nhượng Lữ Trác bổ ra u tuyệt đối băng kết. Nếu không phải là bởi vì ngươi là U đệ tử, U lại là mẫu thân của Unter, đối với ta lớn lối như vậy, ngươi đã sớm chết 1000 lần rồi. Lữ Trác liếc ngất đi Ly ông, lạnh lùng mở miệng. Đang lúc này, Unter đột nhiên lắc đầu, một mặt thương tâm gần chết vẻ mặt, cầm trong tay hai khối tinh thể ném ra, sau đó bước chân ngổn ngang chạy ra di tích. Thấy thế, Lữ Trác bất đắc dĩ bĩu môi, đem tinh thể kia thu cẩn thận, sau đó hướng về phía Nats cùng Gers nói rằng: Hai người các ngươi trực tiếp đi tìm Lucy hội hợp, sau đó chờ ta. Nói tới chỗ này, Lữ Trác sắc mặt tối sầm lại, lộ ra một cái âm u vẻ mặt, nói, vừa mới cái kia nữ hải, các ngươi cũng không thấy, nhớ chưa không cho cùng bất luận kẻ nào nói yêu. Nặt cùng Gơ nhìn thấy Lữ Trác một tay bóp nát Ly ông băng lòng, lúc này lại lộ ra một cái rất đáng sợ vẻ mặt, nhất thời trơn nên giống như hạp đi. Thấy thế, Lữ Trác thỏa mãn gật đầu, sau đó lắc người một cái. Liền đuổi theo Unter. Unter, ngươi làm sao? Nhẹ nhàng cất bước, Lữ Trác còn như là ma, theo sát ở nhanh chóng chạy vội Unter bên người. Unter nhìn thấy Lữ Trác cùng lên đến, đột nhiên dừng bước lại, trong mắt mang theo tự trách cùng thương tâm. Ta sai rồi, ta trách Van Na NG đều là sai lầm của ta. Nhìn thấy Unter một bộ thương tâm tự trách cùng bất lực dáng dấp. Lữ Trác thở dài, sau đó dùng trêu đùa mục chỉ nhìn Na NG. Nói, như vậy, không phải là cái kia tinh linh quái lạ. Ta yêu thích Unter đây. Nghe được câu này, Unter dùng sức lắc lắc đầu. Dù sao Na NG ở Cuxi đều bò đến nghị viên vị trí, tâm muốn so với người bình thường mạnh quá nhiều. Ở biết Uzi nguyên lai vẫn là yêu nàng chân tướng sau, tuy rằng tự trách khổ sở, nhưng ở Lữ Trác một câu mang theo khiêu khích lời nói bên dưới, ngay lập tức sẽ khôi phục lại hử. Ngươi vừa nay cái gì cũng không thấy nhớ chưa? Unter nước mắt trên mặt bị Na NG trong nháy mắt xóa đi, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Trác. Uy hiếp nói. Nhìn dáng dấp này Unter, Lữ Trác khẽ cười một tiếng, nói, ta chỉ là nhìn thấy một con mèo rừng nhỏ chẳng biết vì sao thương tâm mà thôi. Ngươi mới là miêu. Unter giận dữ nhìn Lữ Trác một chút, nhìn Lữ Trác đưa qua đến muốn lâu cánh tay của nàng, trực tiếp ma nhờ me một cái cắn đi tới. Đến. Vẫn đúng là biến thành mèo. Lữ Trác dở khóc dở cười nhìn Na NG dáng vẻ ấy. Ở Na NG phát hiện làm sao cắn đều không cắn nổi Lữ Trác thịt thời điểm, Unter oán hận nhả ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Lữ Trác. Thấy thế, Lữ Trác cười nói, đón lấy ngươi chuẩn bị làm gì? Ở biết rồi chân tướng sau đó, Unter đương nhiên sẽ không lại nghĩ mượn sệ dẹp sức mạnh trở lại quá khứ. Vì lẽ đó Lữ Trác nghĩ, nếu như Na NG không có mục tiêu, liên thẳng thắn làm cho nàng về đến bên cạnh mình đi. Ngược lại thế giới ý chí còn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Ta hay là muốn tiếp tục nhiệm vụ của ta? Unter trầm mặc một chút sau, vẻ mặt trịnh trọng nói. Lữ Trác sửng sốt một chút, nói, tại sao ngươi còn muốn trở lại quá khứ không? Ta muốn phục sinh Uzu. Unter một mặt kiên định. Nhìn Lữ Trác, nói, nếu ngươi còn không có phục sinh năng lực của nàng, vậy QNZ không sẽ đem tất cả kỳ vọng đều thả ở trên thân thể ngươi, ta phải tiếp tục tìm kiếm xe dẹp. Dùng sức mạnh của hắn, đến phục sinh Uz. Nghe được câu này, Lữ Trác trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình không làm nổi, xe dẹp liền có thể làm đến đồng dạng đều là thánh cấp mà thôi. Bất quá nói như vậy, nhìn dáng dấp Unter QNZ là sẽ không tin tưởng. Hơn nữa, ngược lại chính mình xác thực là không có phục sinh Uz năng lực. Liền tiếp tục do Na NG đi thôi. Bất quá, Unter điều tâm nguyện này, so với cái kia xuyên qua thời không trở lại quá khứ, nhưng là phải khó một chu tờ. Nếu như là xuyên qua thời không, hiện tại Lữ Trác liền có thể giúp nàng làm được. Bởi vì sệ dẹp có thể làm được, Lữ Trác đương nhiên QNG có thể làm được. Nhưng phục sinh Uz, vậy cũng chỉ có chờ hắn thành làm thế giới này trung vị chân thánh mới được. Nghĩ tới đây, Lữ Trác nhìn Unter. Một mặt cười xấu xa, nói, nếu như vậy, vậy giúp ngươi thu thập được cụ dữ lưu lại sinh mệnh kết tinh, làm cho nàng phục sinh nhiều một tầng hy vọng, ngươi có phải là hẳn là phó một điểm tiền đặt cọc đây? Ha ha, Nghĩ tới Mỹ Ún Tờ lườm hắn một cái, cả người trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng, liền muốn tiêu tan ở Lữ Chắc trước. Bộ thân thể này, chỉ là Na NG tưởng nhậm thể, Na NG bất cứ lúc nào cũng có thể đem bộ thân thể này tản đi cũng thu hồi. Nhưng mà, Lữ Chắc nhưng là trong mắt lóe ra một tia trêu tức, dò ra một bàn tay lớn, vồ mạnh một cái. Lệch cạch này sắp hóa quang bay đi Ún Tờ tưởng nhậm thể, dĩ nhiên trong nháy mắt bị cố định. Sau đó sẽ một lần ngưng tụ thành Ún Tờ này mang theo một tia khó có thể tin vẻ mặt thân thể. Làm sao có khả năng ngươi có thể khống chế ta tưởng niệm thể, tại sao không thể, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lữ Trác hừ một tiếng, lại đột nhiên phát hiện tay của mình chính cầm lấy một cái đặc biệt chiếm tiện nghi vị trí. Liên liên thuận lợi lại vò bóp mấy cái. Bị hắn cưỡng ép cố hóa Ún Tờ tưởng niệm thể, cảm giác so với bình thường thân thể mạnh hơn gấp đôi. Bị Lữ Trác như thế sờ một cái, nhất thời cảm thấy cả người có một luồng điện lưu loại qua, mặt cười trong nháy mắt liền hiện ra một đoàn đỏ ửng, một mặt nổi giận nhìn Lữ Trác, nói, khốn nạn, vung tay không bùng Lữ Trác một bộ ngươi năng lực làm khó dễ được ta răng rớp, thậm chí cả người đều dán vào, hai cái tay trên dưới tìm tòi, muốn đem tiện nghi chiếm cái đủ. Ún Tờ khí cả người run, lại cảm thấy cả người truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Là trước Lữ Trác đùa giỡn Na NG bản thể thời điểm, không cảm giác được. Không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng muốn thế nào lời nói về ngoài. Na NG biết ở Lữ Trác người này trước mặt, lần này lại là Na NG chịu thiệt. Không ra sao, chính là đã lâu không thấy ngươi, thân hâm lại. Lữ Trác cười cợt, tiện nghi cu NG chiếm được rồi, thu tay về, lại đang miệng của nàng trên hôn một cái, sau đó phất phất tay. Ún Tờ tưởng niệm thể nhất thời liền ở trước mặt của hắn hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tan ra. Ở cung si tổng bộ, Ún Tờ trong phòng, Ún Tờ bản thể, một mặt tưởng hương vẻ, quần để tựa hồ cũng ướt đẫm. Tưởng niệm thể cho nàng lan truyền cảm giác, thực sự là quá mãnh liệt, Na Nở Dê xưa nay sẽ không có quá như vậy cảm thụ. Rốt cục, ở Lữ Trác buông tha Na Nở Dê tưởng niệm thể sau đó, thân thể của nàng mới dần dần từ tê dại cha Nở Dê tha y trong khôi phục như cũ. Miễn cưỡng đứng lên, Ún Tờ khí dậm chân, một mặt nổi giận, nói, tên khốn kiếp này mỗi lần đều chiếm tiện nghi. Nhưng la thực lực một mực lại mạnh đến mức không còn gì để nói, thực sự là nói tới chỗ này, Na Nở Dê đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại thở dài. Nếu như ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không phản kháng. Nếu như Lữ Trác nghe được câu này, nhìn thấy cái này mê người cảnh tượng, có thể hội mất đi đầu góc vọt thẳng hướng về thế giới bản nguyên. Đi tìm thế giới ý chí ở đại chiến một trận.